Chương 2453, 2714 huyết tinh cùng náo động, chung. Lâm Thiên Diêu cùng Tô Thanh ở biết phương pháp này thời điểm, còn sẽ có một tia do dự, dù sao, phương pháp này, có thương tích thiên hòa. Thế nhưng, Thương Trụ Vương ở đã biết phương pháp này thời điểm, lại một chút cũng không do dự, liền trực tiếp quyết định dùng. Đầu tiên là ở toàn quốc trong phạm vi, đại quy mô mua đồ ăn dầu hỏa, sau đó, từ quân đội bí mật vận chuyển đến rồi đông di, hết thảy đây hết thảy, tất cả thời gian, bất quá là 3 ngày. Mà đến khi 3 ngày vừa đến, tất cả quân đội, toàn diện xuất phát, trực tiếp xông về phía người đông di thôn xóm. Giống như ngày thường, người đông di, vẫn là lựa chọn hướng trong núi rừng trốn tránh. Chỉ là, bọn họ không biết là, lúc này đây, bọn họ nguyên bản không có gì bất lợi chiến thuật, lại hoàn toàn mất hiệu lực. Những cái này thương triều quân nhân, không tiếp tục mạo muội hướng phía giả mạ nạ cả xuất phát, mà là đem một lon lon đồ đạc, đều chôn ở chân núi mặt, sau đó, lái tới trường cung. Bọn họ đây là muốn làm gì, lẽ nào muốn phong sơn, vây bọn họ đông di tộc người, có thể mỗi người đều là hận tờ, làm sao sẽ bị như vậy biện pháp cho vây không đâu. Bọn họ muốn cười, chỉ là, rất nhanh, bọn họ liền không cười được. Những cái này bình bị đốt, sau đó, ở thời gian rất ngắn bên trong, cả tòa sơn lâm, liền hóa thành một mảnh biển lửa bên trong, truyền tới là nhân loại gần chết phía trước, như là dã thú chu lên. Không phải là không có đông di tộc người nỗ lực lao tới, thế nhưng thật vất vả trốn khỏi biển lửa sau đó, nên tiếp bọn họ cũng là sắc bén cung tiễn. Hết thảy đây hết thảy, không được bao lâu thời gian, mà dùng phương pháp này sau đó, chẳng qua là ngắn ngủn 2 ngày, đã từng không gì sánh được cường hãn đông di tộc, liền hoàn toàn hóa thành lịch sử. Ở lại tích cờ mở nờ nhóm khu vực hoạt động, chỉ còn lại có tới nám đen tháng tuổi, giống như là ở kể ra cái này ngày xưa thương triều quân đội hung ác. Trên đời náo động, nhưng là lại không người nào có thể ngăn cản. Tổng cộng chỉ dùng ngũ ngày, thương triều, liền giải quyết triệt để đông di tộc vấn đề, mà, đã từng hao phí thương triều các đời đế vương trên 100 năm thời gian, cũng không biết tốn bao nhiêu nhân lực vật lực cũng không từng giải quyết. Cái này một siêu di cử động, giống như là thiểm điện giống nhau, tại nơi sau đó, thương triều đông trinh đại quân lại lần nữa về tới giới bài quan trong, ở về số người mặt, một lần nữa lấy được ưu thế. Mà đồng thời, không biết là bởi vì nghe nói thương triều quân đội đối đãi đông di tộc cách làm cảm thấy sợ hãi còn là chuyện gì xảy ra, có rất nhiều tiểu phương quốc, lặng lẽ từ Tây Chu trong quân doanh rút lui đi ra, về tới chính mình quốc gia trong. Mặc cho võ vương như thế nào triệu hoán bọn họ chính là không phải phái người nào qua đây. Bọn họ cũng là liệu định, tại dạng này trong lúc mấu chốt, võ vương khẳng định không dám điều khiển đại quân ly khai giới bài quan đi trinh phạt bọn họ. Chu Vũ Vương cùng Khương Tử Nha nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình hao tốn thời gian dài như vậy mới có tạo dựng lên phương quốc liên minh đại quân, dĩ nhiên, cứ như vậy, tiếp cận sụp đổ. Ngay cả Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình nghĩ ra được như kế, chẳng những hủy diệt người đông gì, hơn nữa, tiện thể còn tan giả Tây Chu tổ chức liên minh. Xem ra, vô luận là tại cái gì thời kỳ, máu tanh và giết chóc mang đến uy danh, vĩnh viễn là bình định nổi loạn phương thức tốt nhất. Cứ kéo dài tình huống như thế, Tây Chu quân đội sĩ khí cũng thấp rơi xuống, bọn họ vốn chính là tạo phản nhất phương, nếu như tất cả thuận lợi hoàn hảo, thế nhưng gặp thất bại, hết thể trong lòng của binh lính đều sẽ phát sinh dao động. Dù sao, nguyên bản cuộc sống của bọn họ hảo hảo mà, mặc dù chỉ là ấm no, nhưng là lại không thể so chết trận xa trường mạnh hơn nhiều mà Tô Thanh bén nhạy đã nhận ra Tây Chu trong quân đội không ổn định dấu hiệu, lập tức khởi động mai phục xuống quân cờ, để bọn họ ở Tây Chu trong quân đội chung quanh tản lời đồn. Không có bao lâu thời gian, Tây Chu trong quân đội mà bắt đầu xuất hiện Khương Tử Nha đầu độc võ vương, hai họa thiên hạ lời đồn. Thứ tin đồn nhảm này, tự nhiên là lời nói vô căn cứ, võ vương là nhân vật nào, làm sao biết đơn giản bị người cho đầu độc đâu, thế nhưng binh sĩ sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, bọn họ chỉ là nghe người ta nói có mũi có mắt liền tin, sau đó, xoay người liền nói cho chính mình đồng liêu. Không có bao lâu thời gian, cái này lời đồn dĩ nhiên khiến cho mọi người đều biết. Khương Tử Nha tự nhiên rất là căm tức, thế nhưng lời đồn loại vật này, ngươi cũng là để ý tới hắn, hắn truyền bá thì sẽ càng nhanh, thế nhưng chiếu tình huống như vậy phát triển tiếp, chỉ sợ còn không chờ khai chiến, hắn Tây Chu quân đội liền muốn không cầm lên được binh khí. Vội vã dưới sự bất đắc dĩ, Khương Tử Nha mời ra được rất nhiều xiển giáo sư huynh, tới biểu diễn vũ lực, muốn đi qua biện pháp này tới rời đi quân đội chú ý lực. Biện pháp này hoàn toàn chính xác cũng đưa đến tác dụng nhất định, thế nhưng đang bị Tô Thanh đã biết sau đó, lập tức đối đầu gây gắt thiết trí xuống phá giải kế sách. Còn nói không phải Khương Tử Nha đã khống chế võ vương tác loạn, hắn nhiều như vậy sư huynh đệ đều đến trong quân đội tới. Khương Tử Nha tuyệt đối không ngờ rằng, cử động của mình, dĩ nhiên mang lên tới tảng đá đập chân của mình, hắn lần này, thực sự là khóc không ra nước mắt. Hắn sẽ có biện pháp không hắn chưa từng buông tha, chỉ là đối mặt tình huống trước mắt, hắn cũng thực sự thúc thủ vô sách. Mà không quá bao lâu thời gian, Tây Chu trong quân đội, dĩ nhiên bạo phát mà một lần phản loạn, tuy là lần này phản loạn rất nhanh bị trấn áp xuống, nhưng là khi người dẫn đầu bị nhéo đi ra thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì đầu lĩnh tắc loạn, không là người khác, dĩ nhiên là Chu Vũ Vương thân thúc thúc. Hơn nữa, hắn tuy là bởi vì tắc loạn thất bại cảm giác được cảm thấy thẹn, nhưng là lại không có chút nào cảm giác mình làm sai. Hắn trực tiếp chỉ vào Khương Tử Nha mũi chửi ầm lên, nói là Khương Tử Nha vì mình lỗ thai công danh lợi lộc, đầu độc còn tấm bé Chu Vũ Vương, phát động đối với thương triều chiến tranh, mới đưa đến Tây Chu hôm nay khốn cục. Mà càng làm cho Khương Tử Nha cảm thấy sợ hãi là, từ chung quanh người nhìn về phía người kia trong ánh mắt, hắn thấy là kính nể cùng đồng tình, mà không phải khiển trách. Tuy là người kia bị sợi dây trói lại, thế nhưng hắn ngược lại giống như là một cái người thắng một dạng ở tức giận mắng Khương Tử Nha, mà Khương Tử Nha, mặc dù không có bị dây thừng buộc chặt lại, thế nhưng hắn lại cảm giác được, người chung quanh ánh mắt, giống như là một đạo vô hình dây thừng, đưa hắn gắt gao khóa lại. Chiến tranh nếu như thuận lợi, tất cả cũng đều đâu có, chiến tranh không phải thuận lợi, tự nhiên phải có người đứng lên, gánh chịu trách nhiệm này.